Hôn nhân không tình yêu vị vũ. Vị vũ, góc truyện audio.com. Vài ngày sau đó là hôn lễ. Từ Trác Dư đối với quá trình ngày đó không quá rõ ràng. Chỉ nhớ cậu cùng Tiếu Viễn Trình hai người mặc tây trang đen trắng. Tiếu Viễn Trình kéo cậu lên đài phát biểu tuyên ngôn kết hôn. Trao đổi nhẫn, rồi hai người mới lần lượt đến từng bàn kính rượu. Tửu lượng của Từ Trác Dư không được tốt, mới có kính mấy bàn mà ánh mắt đã mơ màng. Mà tửu lượng của Tiếu Viễn Trình so với cậu thì tốt hơn nhiều. Một mực thay cậu uống rượu, cuối cùng tới buổi tối. Từ Trác Dư dùng hết sức lực còn lại tắm rửa, sau liền nằm dính trên giường, vẫn không nhúc nhích, thật sự là uống quá nhiều. Cũng may bệnh viện cho nghỉ nửa tháng để kết hôn, bằng không với cái bộ dạng này ngày mai sao còn dám đi làm. Sau khi tắm xong, Tiếu Viễn Trình vừa ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Từ Trác Dư lui thành một đoàn trên giường. Mới vừa tắm rửa qua da thịt trắng nõn có vẻ vô cùng mịn màng. Đôi môi mỏng phấn nộn, tóc bởi vì chưa lau khô mà còn vài giọt nước nhỏ xuống. Tiếu Viễn Trình cảm thấy yết hầu bỗng dưng khô khan, một nam nhân 28 tuổi đang lúc tráng niên, lại là gay, nhìn đến tướng mạo, dáng người nam nhân lấy tư thái nằm như thế ở trên giường. Không phải sẽ không có phản ứng, huống chi người nọ còn là bạn đời của anh. Tiếu Viễn Trình lấy lại bình tĩnh, đi đến bên cạnh Từ Trác Dư. Cầm lấy khăn mặt trên người cậu, nhẹ nhàng giúp cậu lau tóc, xong việc, anh kéo chăn nằm phía bên kia giường, tắt đèn nằm ngủ. Hôm sau lúc Từ Trác Dư rời giường bên cạnh đã trống không? Cậu chậm rãi xuống giường, bá một tiếng bức màn rơi ra, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, căn nhà của hai người nằm trong một khu biệt thự xa hoa. Chung quanh thực im lặng, công tác phủ cây xanh cũng làm rất khá. Giao thông tiện lợi, cách trung tâm có 20 phút đi xe, đang thưởng thức cảnh thu ngoài cửa sổ Từ Trác Dư đột nhiên phản ứng. Thân thể cũng không có cảm giác khác thường, cho nên tối qua bọn họ không có làm chuyện phu phu kia đi. Kỳ thật trước kết hôn, đặc biệt là sau khi biết Thiếu Viễn Trình là gay, Từ Trác Dư còn lên mạng xem qua CV chuẩn bị một chút kiến thức về phương diện này. Bất quá cậu không nghĩ đến chính mình ở đêm tân hôn uống rượu say mềm. Lại còn ngủ say như chết, ai có thể đối với một con ma men hạ thủ được. Nghĩ như thế, nội tâm Từ Trác Dư sinh ra một tia áy náy với Tiếu Viễn Trình. Từ trên lầu 2 xuống dưới, Từ Trác Dư thấy Tiếu Viễn Trình đang trong bếp chiên trứng. Tiếu Viễn Trình nghe được tiếng vang, quay đầu lại nói, sớm an, sớm. Từ Trác Dư có điểm ngại, Nguyên Văn, Diong không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Đau đầu sao? Tiếu Viễn Trình đem trứng chiên để trên bàn. Hoàn hảo, chính là có điểm khát. Tôi xuống bếp uống chút nước. Từ Trác Dư vừa nói vừa đi xuống bếp tìm cốc. Anh biết nấu cơm sao? Từ Trác Dư uống nước, cảm thấy nên hiểu một chút cuộc sống tương lai của anh. Không biết quá nhiều. Bữa sáng tôi chỉ biết làm bánh mì nướng cùng trứng gà chiên. Nga, tôi thật ra cũng biết một chút, bởi vì thời điểm du học phải chính mình nấu cơm. Từ Trác Dư đi tới bàn ăn, cậu hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, bằng không đi đường sẽ rất khó chịu. Tiếu Viễn Trình đem chén đĩa đưa cho cậu, kế hoạch của bọn họ sau ngày tân là khởi hành đi đảo Bali hưởng tuần trăng mật. Kỳ hạn một tuần, tuy nói thời gian nghỉ kết hôn là nửa tháng. Nhưng là công ty Tiếu Viễn Trình có hạng mục mới cần xử lý rất nhiều. Nghỉ 7-8 ngày đã là mức hạn cao nhất của anh. Tôi chính là thầy thuốc, không có việc gì đâu. Từ Trác Dư nói, chỉ cảm thấy thái độ ôn hòa của đối phương làm cho mình không thể thích ứng nổi. Ngày kế tiếp, hai người ngay tại phòng sắp xếp hành lý. Anh đã đi đảo Bali chưa? Từ Trác Dư hỏi, lần trước có cuộc họp ở Indonesia. Nhưng đảo Bali thì chưa có đi. Tiếu Viễn Trình nói, tôi cũng vậy, Đông Nam Á bên kia tôi cũng chỉ đi qua Singapore, khí hậu cũng không khác lắm. Từ Trác Dư lẩm bẩm. Sau khi hai người thu thập xong, cũng tới giữa trưa, Từ Trác Dư chủ động đề nghị tự mình xuống bếp. Tuy rằng hai người vừa mới đến ở, nhưng là người làm đã đem đồ dùng hàng ngày chuẩn bị tốt. sau khi hai người đi cũng sẽ có người quét dọn nhà cửa. Không lâu sau, cơm liền ở trên bàn, súp cải xoan, thịt xông khói xé cải bắp, còn có súp rong biển xương sườn. Mặc dù đồ ăn đơn giản, nhưng dường như làm cho người ta mở ra bộ dạng muốn ăn. Tiểu Viễn Trình trong mắt hiện lên kinh ngạc, cũng không tệ lắm, Tư Trác Dư rào rạt đắc ý nói. Không chỉ thoạt nhìn đẹp, ăn vào cũng rất ngon, tuyệt đối không kém, tôi đây liền không khách khí. Tiểu Viễn Trình bắt đầu động đũa, đồ ăn quả thực ngon miệng. Không bao lâu hai người liền đem một bàn toàn đồ ăn tiêu diệt hơn phân nửa. Buổi chiều, Tiểu Viễn Trình ở trong thư phòng chỉ huy chuyện công ty. Mà Tư Trác Dư nhàn nhã không có việc gì làm, rửa bát xong liền mở TV xem Discovery Channel. Tự nhiên à, sinh vật là ham muốn từ nhỏ của cậu. Nhìn nhìn, bởi vì tối hôm qua say rượu, trong phòng điều hòa mở thật sự ấm áp, nằm trên sofa Tư Trác Dư đang dần dần đi vào giấc ngủ. Tiểu Viễn Trình đi ra uống nước nhìn vậy, tắt TV đi, lấy áo khác đắp lên người Tư Trác Dư. Nhìn cậu bởi vì ấm áp mà không ngừng hướng vào trong áo khoác. Liền xoay người trở lại thư phòng. Cứ như vậy, một buổi chiều bình tĩnh mà an tường vượt qua. Tới chạng vạng, đang mơ hồ ngủ Tư Trác Dư bị Tiểu Viễn Trình kêu dậy. Tiểu Viễn Trình đã muốn khen ngợi đồ ăn. Thế là cuối cùng hai người ăn cánh gà nướng tại nhà. Mà ban đêm, Tư Trác Dư đang phiền não làm sao vượt qua đêm nay lại nghe Tiểu Viễn Trình nói cậu đi ngủ trước đi. Tôi còn có việc chưa làm xong sau đó. Giống như được đại xá, cậu vội vàng rửa mặt rồi lên giường ngủ. Không nói gì nữa, cách chương.